Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 15, thằng lái máy bay là bố ông hả? Góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm cũng không biết cô nàng đại tiểu thư Baby được xưng là nữ thần hoàn mỹ đã bị thức đến mức cắn răng. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Người không chém gió thì khác gì cá khô, vào game. Vào, Trương Tiểu Kiếm nhếch môi. Một nụ cười bí hiểm chợt lướt qua trên môi. Trong lòng nói thầm một câu. Xin lỗi cô em, hai ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Nề hà anh kiêu xa như gió. Thiện tai, chiếc máy bay quen thuộc lướt qua màn hình. Một người cô độc lại ngạo mạn nhảy xuống. Ê, đã nói là lập tim mà. Sao ông lại chạy đi trước? Có phải là muốn chạy trốn không hả? Đừng có nằm mơ, đại tiểu thư Baby vừa thấy Trương Tiểu Kiếm nhảy xuống. Lập tức đuổi theo, hay hay. Kiếm ca, anh chờ em với, Hồng Lôi còn đắm chìm trong rung động vừa rồi. Nhất thời không chú ý đến động tác của Trương Tiểu Kiếm. Mãi cho đến khi nhìn thấy nhân vật trong game của hắn đang bay trên không trung. Lập tức vội vàng nhảy theo, đáp xuống nhanh chóng, khu công nghiệp, may mà thời gian chênh lệch không lớn. Mấy người nhanh chóng phát hiện bóng người của Trương Tiểu Kiếm. Chẳng qua chuyện xảy ra tiếp theo khiến đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không để ý đến cô. Vừa đi lên liền chém một phát, tôi cảm giác bên kia nhất định là có đồ tốt. Ít nhất cũng là một khẩu 98K, ông cho rằng ông là ai chứ? Nói có liền có sao? Vậy tôi còn nói phải có ánh sáng. Đâu, ám chỉ mình là thần. Nói cái gì có cái đó. Đại tiểu thư Baby cắn hàm răng trắng nõn, nhìn chằm chằm nhân vật trong game của Trương Tiểu Kiếm, rất muốn đánh hắn một trận cho bõ tức, hướng nam phía đông. 11 mét, góc rẽ cầu thang, Trương Tiểu Kiếm cong lên khóe môi. Hệ thống trong tay, có hay không không phải do cô quyết định, cũng không phải do trò chơi quyết định, mà là do tôi quyết định. Đánh mặt trực tiếp vĩnh viễn là câu trả lời có sức thuyết phục nhất. Trương Tiểu Kiếm khống chế nhân vật game chạy đến chỗ đó. Đại tiểu thư Baby cùng Hồng Lôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Kết quả, chớp mắt liền xuất hiện. Nhặt lên, đại tiểu thư Baby đầy mặt không nói nên lời. Không biết nên giải thích như thế nào. Vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ. Đôi mắt to xinh đẹp trợn tròn, thật hay giả vậy? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 3 đến từ Ninh Thanh Hạm. Comment trong phòng livestream, 666. Có lẽ đây chính là chùm sò. 666999777 có cảm giác đại tiểu thư Baby sẽ buồn bực đến hộc máu ha ha ha ha. Bình tĩnh, chúng ta có thể thắng si ha ha mm tao lỡ mồm. Trong phòng livestream của đại tiểu thư Baby, một đám fan nhìn đại tiểu thư Baby bình thường vẫn bách chiến bách thắng lúc này lại gặp phải khốn quẫn. Rất là tức giận thay cho đại tiểu thư Baby, nhưng đồng thời còn có chút vui sướng, trong lòng sung sướng lắm, không nhắc đến đám fan gây rối. Bên này Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất là bình tĩnh khi nghe thấy tiếng kêu thán phục liên tục của Hồng Lôi ngồi bên cạnh cùng người trong quán net đứng xem. Sau lưng, Trương Tiểu Kiếm như lão vọng buông cần, vẻ mặt thoải mái dễ chịu, ngả lưng thư giãn trên ghế phòng game. Lười biếng vươn vai, nói thật, tôi cảm thấy bên này sẽ có một chiếc 4X khốp. Sau đó bên tai truyền đến tiếng mắng tức giận của đại tiểu thư Baby, Có chừng có mực nghe không? Đã cho ông gặp may mắn một lần rồi. Sao có thể xuất hiện lần thứ hai được nữa? Ván này tôi vừa làm đồng đội vừa dám thì ông đó biết không? Quay lại toàn bộ hành trình, đừng mơ tưởng dùng AutoX. Phòng livestream của tôi có hơn 2 triệu fan, nhất định sẽ có một người nhìn thấu kỹ xảo của ông, gì? Có nói cô cũng không hiểu được, Trương Tiểu Kiếm cười một tiếng, đi, hướng Tây Bắc, phía sau bánh trái của xe Việt dã nhất định có một hộp cấp cứu. Lúc này vẫn như thế, Trương Tiểu Kiếm chạy thẳng qua bên đó, chớp mắt liền xuất hiện, nhặt lên, chỉnh đốn trang bị tôi nó. Hai bộ dáng của đại tiểu thư Baby giống như là gặp ma. Lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt si ngốc bại não ở trong phòng livestream. Sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, Nhanh, nhanh nhanh nhanh, mọi người nhanh tra xét giúp tôi đi. Ông có dùng auto hack không vậy? Tam quan của đại tiểu thư Baby đang lung lay sập đổ. Vội vàng hỏi phòng livestream giống như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Có lòng không có sức, tôi không có kỹ thuật cùng ánh mắt đó đâu đại tiểu thư Baby, đây là tức giận à, còn gì nữa. Nếu là mày bị người khác đánh mặt hai lần thì cũng xấu hổ muốn chết rồi. Nhưng mà, chủ yếu là vì thằng này dự kiến vượt quá sức tưởng tượng. Quá mẹ nó chuẩn, nếu nói là sức quan sát, vậy thì cũng không thực tế lắm. Bị giới hạn bởi nhân vật trong game, không phải là thị giác của thượng đế. Phạm vi cùng góc độ có hạn thôi. Sao có thể nhanh chóng phát hiện thứ gì khác được? Huống chi còn cách cả một bức tường. Tôi vừa nhìn kỹ, còn thử đảo ngược video xem xét. Kết quả là, không có bất cứ dấu vết sử dụng auto-hack nào cả. Ít nhất không phải là phần mềm hack lưu hành hiện nay. Tầng trên là đại thần xuất hiện sao? Xác thực như thế, một người anh em của tôi làm nghề phát triển game online. Lúc nãy cũng nhìn thử, không có vấn đề nào cả. Thật sự không hack sao? Trời ơi, vậy thì kỹ thuật này chẳng phải là đã bỏ xa đa số game thủ chuyên nghiệp hiện tại sao? Sợ là không chỉ có thế đâu đại tiểu thư Baby nhìn tin tức các fan cung cấp trong phòng livestream. Nhăn mày, làm game thủ chuyên nghiệp, cô vẫn phải có một chút sức quan sát, tuy rằng từ trên kỹ thuật mà nói thì không giải thích rõ ràng được. Nhưng trên cảm giác mà nói, cái tên khốn khiếp này không có chơi hack, fan nói cũng chỉ là cung cấp bằng chứng để cô tự an ủi mình mà thôi. Trong lúc đại tiểu thư Baby còn đang xoắn suýt xem anh mày headshot đây. Bằng, tia máu văng khắp nơi. Trương Tiểu Kiếm một súng bắn chết một thằng mai phục trong đồng cỏ ở xa. Cách ít nhất 200 yard. Đại tiểu thư Baby, không, năm có cần khoa trương như thế không hả giời ơi, đi. Lên xe thôi, một giọng nam trầm đáng giận truyền đến từ trong headphone. Thằng này quả thực là quá đả kích người khác rồi. Đại tiểu thư Baby sửng sốt một chút, ngơ ngẩn chạy theo sau đó vừa lên xe liền rít gào, ê ê. Ông làm cái gì thế hả? Đây là PUBG chứ không phải là Grand Theft Auto. Ông lái xe kiểu đó coi chừng lật xe kiếm ca. Kiếm ca, bên cạnh Hồng Lôi cũng suýt nữa sù lông lên, có việc gì ngồi xuống từ từ nói. Đừng suy nghĩ miên man, sắp được ăn gà rồi, phải bình tĩnh nha, xong đời, khán giả trong quán net cũng khẩn trương kêu ầm lên, chỉ sợ là đại thần đắc ý quá nên thao tác sai lầm. Trong màn hình, Trương Tiểu Kiếm lái xe giống như là chơi trượt tuyết, một đường đâm thẳng, hoàn toàn không biết đang làm cái gì, lần này Trương Tiểu Kiếm rốt cục nói chuyện còn làm gì nữa. Đương nhiên là đi nhặt tiếp tế rồi. Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa chạy đến trong vòng, tiếng máy bay liền bắt đầu vang lên vù vù. Đại tiểu thư vừa ngẩng đầu, một cái hòm chậm rãi rơi xuống đại tiểu thư Baby. Thật muốn khóc, trước kia chơi game này, toàn nhờ trao đổi, nhặt được item nào đều mừng rỡ cả ngày. Hiện tại giàu đến mức cô không kịp phản ứng lại, đậu móa đậu móa đậu móa. Siri mẹ tao hỏi vì sao mày quỳ nhìn máy tính thao tác này. Thao tác này, wow, không biết nên hình dung như thế nào nữa. Tao đã kích động đến mức không nói nên lời. Đại tiểu thư Baby, tiếp tế đến rồi. Chúng ta lấy nó rồi nhanh chạy đi thôi, gấp gì mà gấp. Trương Tiểu Kiếm bình tĩnh phun ra vòng khói, tất yếu còn có nữa, ông lại chém. Đại tiểu thư Baby nghiến răng nghiến lợi, đâu có dễ sau đó vừa ngẩng đầu. Lại ngớ người thùng tiếp tế X2. Hai cái thùng tiếp tế, tổ sư ông xác định đây là game sinh tồn sao? Thằng lái máy bay là bố ông hả? Cách chương.